Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, hóa giản trưởng pháp cùng hồn quyết. Võ tinh lấp lánh, chương 1252, hóa giản trưởng pháp cùng hồn quyết dược thần bí cảnh bên trong. Có huyền thạch khoáng mạch, có đại lượng thảo dược, cũng có một chút lưu lại truyền thừa. Đây đều là rất nhiều luyện dược sư bình thường không cách nào đạt được. Mà ở chỗ này lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ là ở trong mắt Dương Vũ vẫn là quá bình thường. Hắn chỉ lấy thảo dược, cái khác một mực không lấy. Huyền thạch khoáng mạch giữ lại mới có thể không ngừng trồng ra thảo dược. Dù là hắn biết dược thần bí cảnh trải qua lần này về sau khả năng cũng không còn cách nào mở ra. Hắn cũng không muốn làm ra diệt tuyệt sự tình, mọi thứ lưu một chút hy vọng sống, tương lai mới có vô hạn sinh cơ. Những cái kia lưu lại truyền thừa đẳng cấp quá thấp, Dương Vũ cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Mà lúc đầu truyền thừa sớm bị những người khác thanh không, nhất định phải đến cuối cùng mấy tầng địa phương đi xem một chút, có lẽ mới có thể tìm được tâm hắn động chi vật. Không ngờ, hắn ngoài ý muốn phát hiện một chút kinh hỉ, một đầm tẩy hồn tuyền. Tẩy hồn tuyền là một loại tư dưỡng linh hồn, gột rửa linh hồn linh tuyền, hết sức hiếm thấy, tại một chỗ trong sơn cốc, lại có một đầm tẩy hồn tuyền, thật sự là lớn lớn kinh hỉ. Tẩy hồn tuyền đối với thánh cấp trở xuống sinh linh đều hữu hiệu quả. Coi như đối luyện chế thánh cấp hồn đan cũng có đại tác dụng. Có huyễn yêu sinh tồn ở tẩy hồn tuyền trước, bị Dương Vũ tùy tiện diệt sát. Cái này đầm tẩy hồn tuyền bị hắn thuận lợi thu vào. Tại hắn thu hồi tẩy hồn tuyền thời điểm, cũng có những người khác phát hiện hắn thu hoạch, đều bôi qua tham lam quang mang, nhưng là cũng không có người nào dám tùy tiện động thủ. Dương Vũ người bên cạnh từng cái thực lực cường hãn, thật muốn động Dương Vũ tất nhiên sẽ dẫn phát đại chiến. Dương Vũ thu tẩy hồn tuyền về sau, đứng dậy chạy tới tòa thứ hai truyền thừa tháp đi. Hắn cũng không đi tìm Tào Kỷ Phi, Miêu Mạc, Dược Diệu Diệu cùng Đan Tư. Hắn tin tưởng bọn họ đều có cơ duyên. Thông hướng tòa thứ hai truyền thừa tháp trên đường vẫn như cũ có đại lượng hỏa nghĩ nhân ngăn cản. Những này hỏa nghĩ nhân sức chiến đấu so trước đó hỏa nghĩ nhân càng thêm cường đại. Mà lại bọn chúng còn hiểu đến bài binh bố trận, kết hợp lại bộc phát lực lượng liền xem như phổ thông thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản. Dương Vũ không muốn cùng bọn chúng dây dưa, cường thế địa vọt tới tòa thứ hai truyền thừa tháp trước. Tòa thứ hai truyền thừa tháp cùng tòa thứ nhất truyền thừa tháp đồng dạng thoạt nhìn không có cái gì khác nhau, chỉ là khảo hạch nội dung thì là không đồng dạng. Tầng thứ nhất khảo hạch phân biệt dược, thông qua có thể lưu tại tầng thứ hai trong dãy núi 7 ngày. Có thể leo lên tầng thứ hai khảo hạch, phân biệt dược là bất luận cái gì luyện dược sư đều phải hiểu được điều kiện cơ bản. Ngay cả dược đô không hiểu phân biệt, còn thế nào tốt luyện đan đâu. Ngay tại Dương Vũ kỳ quái vì sao phân biệt dược chuyện trọng yếu như vậy tại tòa thứ nhất truyền thừa tháp không có, ngược lại tại tòa thứ hai truyền thừa tháp mới có đâu. Rất nhanh hắn liền hiểu nơi này phân biệt dược cùng địa phương khác phân biệt dược khác biệt. Không cho phép dùng con mắt nhìn thảo dược, chỉ có thể nhấm nháp thảo dược hoặc là nghe thảo dược. Sau đó nói ra thảo dược danh xưng tới. Cái này phân biệt dược yêu cầu không phải bình thường cao. Không biết sẽ có bao nhiêu tiểu thánh dược sư khó tại cửa này bên trong. Dương Vũ lấy ra ở trước mắt miếng vải đen, đem ánh mắt của mình che lại, tiếp nhận cửa thứ nhất này khảo nghiệm. Tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, có một cây thảo dược hướng phía hắn bay vút tới. Dương Vũ giương tay vồ một cái, đem thảo dược nắm ở trong tay, nhẹ nhàng ngửi một cái lạnh nhạt nói: tinh ngư thảo. Trong tay hắn thảo dược biến mất, lại có khác một cây thảo dược cướp ra: sa tham, thất tinh hoa, huyết tiết đằng. Dương Vũ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thông qua được tầng thứ nhất khảo hạch. Đạt được leo lên tầng thứ hai cơ hội. Tầng thứ hai khảo hạch khống hỏa. Cái này khống hỏa thủ đoạn cũng là đang lừa mở mắt tình huống phía dưới. Đem từng cây thảo dược tinh hoa đề luyện ra. Tinh luyện độ đạt tới hơn 9 thành thông qua. Dương Vũ cơ sở vững chắc. Lại một lần nữa thuận lợi qua quan. Đến tầng thứ 3 về sau là khảo nghiệm lực lượng linh hồn. Lấy linh hồn lực cùng hỏa nghĩ nhân chiến đấu. Tòa thứ 2 truyền thừa tháp khiêu chiến là có chút độ khó. Nhưng cuối cùng vẫn bị Dương Vũ thuận lợi qua hết. Dương Vũ thu được cái này một tòa truyền thừa tháp truyền thừa. Đạt được một chút đặc thù phân biệt dược bí pháp, khống hỏa bí pháp, linh hồn bí pháp, còn có đan phương. Dương Vũ không có tại tầng thứ hai bên trong dừng lại. Đem lệnh bài giao cho Kim Hạo Thần, Kim Hạo Vũ bọn người trong tay về sau. Trực tiếp hướng tòa thứ ba truyền thừa tháp mà đi. Đây là một chỗ cổ lão luyện dược thánh địa. Nơi này khảo hạch rất có ý tứ. Có lẽ có thể giúp ta nâng cao một bước. Dương Vũ tràn ngập chờ mong. Trước khi đến tòa thứ ba trên đường, xuất hiện hỏa nghĩ nhân càng cường đại. Mỗi một vị thình lình đều có được có thể so với thánh cấp sức chiến đấu. Nhiều như vậy hỏa nghĩ nhân đều là lợi dụng ý chí ngưng tụ mà thành. Rốt cuộc là tình hình gì nhân vật mới có thể lưu lại dạng này ý chí chi vật? Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Tòa thứ ba truyền thừa tháp lại cùng phía trước hai tòa truyền thừa tháp hoàn toàn khác nhau. Lần này lại là học tập khảo hạch. Tầng thứ nhất học tập một loại khống hỏa trường pháp. Trong vòng 3 ngày nhất định phải lĩnh ngộ nhập vi giai đoạn mới có thể thông hướng tầng thứ hai. Môn này khống hỏa trường pháp hết sức tinh diệu. Đối với những cái kia không có đủ tự thân chân hỏa võ giả tới nói. Chỉ cần học được môn này khống hỏa trường pháp, cũng có thể đem mượn dùng mà đến hỏa diễm vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Mà lại môn này khống hỏa trường pháp còn có được không nhỏ chiến đấu uy năng. Cũng coi là một môn chiến kỹ. Dương Vũ tĩnh tâm lĩnh hội. Không đến một ngày, hắn liền đem môn này khống hỏa trường pháp hết thảy lĩnh ngộ. Hết thảy có 7749 chủng biến hóa. Đều rõ ràng trong lòng, cái này khống hỏa trường pháp so với đan tộc, kỳ viêm thuật, càng tinh diệu hơn. Dương Vũ kết luận, dừng một chút hắn còn nói, có lẽ ta hẳn là bình tĩnh lại hào hào tu luyện một chút cái này khống hỏa trường pháp mới là. Dương Vũ không có lập tức tiến về tầng thứ hai đi. Hắn có 3 ngày thời gian. Thế là hắn lợi dụng còn lại 2 ngày thời gian đem bộ trưởng pháp này hoàn thiện xuống dưới. Theo hắn càng không ngừng cảm ngộ, hắn càng phát ra minh bạch cái này trưởng pháp không giống bình thường. Rất nhiều biến hóa phát sinh nữa biến hóa mới. Cuối cùng hắn tổng kết ra một câu, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mặc kệ hắn khống hỏa trưởng pháp làm sao biến hóa, kỳ thật đều là tuân theo một cái quy luật. Tất nhiên có thể đạt tới muốn hiệu quả. Hóa giản trưởng pháp, đây thật là một môn bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Cuối cùng lại từ phức tạp về đơn giản trưởng pháp, đại đạo đơn giản nhất, đại khái như thế. Dương Vũ hiểu rõ đạo lý này về sau, suy nghĩ trở nên thông suốt không ít. Có một ngày không có tâm hỏa trợ giúp, ta cũng có thể dựa vào cái này trưởng pháp đem hỏa hầu khống chế tốt. Dương Vũ tự tin dâng trào, địa nói, ngay sau đó, hắn lại bước vào tầng thứ hai đi, tầng này là học tập linh hồn bí pháp, đây là một môn không tầm thường linh hồn bí pháp, nhất định phải tại trong 7 ngày tu luyện nhập môn, phương có thể thông qua khảo hạch. Dương Vũ cũng tĩnh tâm tìm hiểu môn này linh hồn bí pháp, phát hiện cùng ngự hồn tâm kinh, so sánh kém một chút. Không, phải nói đây cũng không phải là trung cực linh hồn bí pháp. Chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Hồn quyết, cái tên này cùng hóa giản trưởng pháp. Đơn giản mà sáng tỏ, là chân chính linh hồn bí pháp. Hồn quyết chỉ chia làm 3 bộ phận. Theo thứ tự là nhân hồn, địa hồn cùng thiên hồn. Nhân hồn chính là vẫn như cũ ở vào thần đình bên trong. Tu luyện ra hồn thai về sau mới tính đại thành. Địa hồn thì là hồn thai trưởng thành kỳ, có thể ngưng tụ hồn thân, còn có thể ngưng tụ phân hồn, có thể ý chí thành vật, có được ly thể mà chiến năng lực. Thiên hồn chính là lấy hồn hóa trời, thiên địa mỗi một chỗ địa phương đều là linh hồn tồn tại, có thể nắm giữ thiên địa. Đây là một môn cao thâm linh hồn bí thuật, so với ngự hồn tâm kinh, tựa hồ cao cấp hơn không ít. Chỉ tiếc, nơi này chỉ có nhân hồn bí pháp, sau hai tầng bí pháp cũng không ở chỗ này. Nơi này có đại cơ duyên. Dương Vũ rốt cục chăm chú đối đãi cái này truyền thừa tháp khảo hạch. Tiểu Hắc truyền cho hắn ngự hồn tâm kinh, từng bị Tiểu Hắc nói là hồn tộc cao nhất linh hồn bí thuật. Hiện tại môn này hồn quyết một điểm không thể so với nó chênh lệch, thậm chí càng cao cấp hơn. Nơi này ở khắp mọi nơi hỏa nghĩ nhân, hẳn là chính là tu luyện hồn quyết đạt đến cực hạn hậu phương mới ngưng ra. Dương Vũ mang theo đầy mình nghi hoặc bước lên tầng thứ ba. Tiểu tử, học ta luyện liệu thương đan, lúc nào ngươi có thể luyện chế ra tam kiếp đan tính ngươi qua quan. Một cái bóng mờ xuất hiện, thấy không rõ hình dạng của hắn, đối Dương Vũ nói một tiếng, khống chế nơi này thảo dược bốc cháy luyện đan. Đạo hư ảnh này một bên luyện, một bên nói với Dương Vũ luyện đan cơ bản yếu tố, cùng hạ dược trình tự. Dương Vũ ngay từ đầu còn xem thường, liệu thương đan hắn luyện không biết bao nhiêu về, coi như nhắm mắt lại đều có thể luyện ra, còn cần hướng người khác học sao? Nhưng mà đương đối phương càng không ngừng nói luyện đan cơ sở yếu tố thời điểm, hắn dần dần mê mẩn. Dược tính đều có khác biệt, làm thuốc không chỉ có phân lượng so, cũng muốn phân tuần tự, chủ dược trước nhập, phụ dược lần nhập, quân thần rõ ràng. Dương Vũ luyện đan chú ý tới lượng so rút ra, nhưng không có nghĩ tới làm thuốc cũng có quân thần phân chia. Vẫn luôn là trước tiên đem cấp thấp thảo dược luyện hóa về sau, lại luyện hóa cao cấp thảo dược, cuối cùng cùng yêu hạch lực lượng cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại cái này hư ảnh luyện đan lại không phải kia một chuyện. Hắn là trước tiên đem chủ dược luyện, lại theo thứ tự gia nhập phụ dược, cuối cùng mới cùng một chỗ tan đan. Hư ảnh luyện xong một lò đan về sau, hoàn mỹ xuất hiện 7749 đan đỉnh cấp tiểu thánh đan dược. Hơn nữa còn là đạt đến cấp 3 đan dược. Đạo hư ảnh này chỉ là ý chí phân thân, cũng không phải là chân thực tồn tại. Thế nhưng là cái này huyễn hóa ra tới tràng cảnh, nhưng là Dương Vũ không chút nào không nghi ngờ đối phương năng lực luyện đan, xác thực không phải tầm thường. Đều nhớ kỹ sao? Ngươi có 3 lần luyện đan cơ hội, 3 lần thất bại sẽ bị đào thải. Kia hư ảnh hướng Dương Vũ hỏi. Nhớ kỹ. Dương Vũ gật đầu đáp. Tốt, bắt đầu luyện đi. Hư ảnh lên tiếng. Dương Vũ xuất hiện trước mặt thảo dược cùng dược lô. Đây đều là chân thực, là truyền thừa tháp tại khống chế đây hết thảy. Dương Vũ bắt đầu luyện đan, trong đầu ngừng địa hồi tưởng đến vừa mới kia hư ảnh luyện đan hình thức. Lợi dụng chính là hóa giản trưởng pháp cùng hồn quyết cơ sở luyện đan, còn có hắn giảng thuật các loại kỹ xảo, đều có một loại rất đơn giản cảm ngộ. Dương Vũ đem mỗi một cái trình tự đều thả rất chậm. Hắn không phải sợ phạm sai lầm, mà là tận lực học đối phương đi luyện đan, từ đó hấp thu đối phương luyện đan biện pháp, cảm thấy biện pháp này so với hắn bình thường luyện đan chi pháp càng thêm dễ dùng. Hắn muốn lấy dài bổ ngắn. Tiểu Hắc truyền cho hắn luyện đan chi thức cố nhiên rất phong phú, thế nhưng lại không có quy phạm luyện đan chi pháp, đều là Dương Vũ thông qua quan sát Tiểu Hắc luyện đan phương thức cùng về sau hắn tiếp xúc đến luyện đan chi pháp đi luyện đan. Dưới mắt có tốt hơn luyện đan chi pháp, hắn tự nhiên muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Khi hắn dựa theo trình tự luyện xong,